Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những năm trước, Vương Thị căn bản là đến nơi này, liền không xâm nhập ngoại vực nữa. Mà là đóng quân ở cứ điểm, triển khai càn quét ở phụ cận, săn bắn một ít dã thú cỡ lớn, hoặc là mấy con mãnh thú, sau đó bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Không còn cách nào khác, nếu tiến sâu hơn nữa, không có lão tổ che chở. Một khi đụng phải hung thú lợi hại, rất có khả năng tạo thành thương vong cho đội ngũ. Hôm sau, trong một túp lều thoạt nhìn không chút thu hút, nơi này tụ tập một đám nhân vật ăn mặc như phu xe ngựa. Nhưng mà đám người này, tùy tiện ném một cái ra ngoài, đều là tồn tại đáng sợ có thể đem người hù chết. Mà Vương Thủ Chiết lại ung dung ngồi giữa bọn họ. Trong đó có một vị nam tử dáng người gầy gò, trên người khoác áo da dê rách nát, đầu đội mũ mềm, cuộn mình tựa như một ông lão nghèo túng, hắn hơi oán giận nói, Thủ Chiết à, tình báo của ngươi có thể sai lầm hay không? Ta thấy Lưu Triệu Hai Thị, đã sớm bị ngươi dọa cho vỡ mật, nào dám xuất động xuất kích chứ? Vương Thủ Chiết lại tự tin cười cười, chắp tay với hắn nói, Minh Thăng lão tổ bình tĩnh một chút chớ nóng này, dù Thủ Chiết không nắm chắc 10 phần nhưng đã nắm chắc 9 phần. Ta ở trong nhà đã lâu, đã sớm khuấy động hỏa khí của bọn họ đến cực hạn. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, chắc chắn sẽ động thủ. Thủ Chiết nói đúng, bọn họ động thủ là tất nhiên, bỏ lỡ lần này, hai nhà Lưu Triệu vĩnh viễn không có sức xoay người. Một vị tráng hán đánh xe khác nói, nếu như bọn họ không xuất hiện, chẳng phải là tốt hơn sao? Như vậy Minh Thăng lão tổ ngài chạy một vòng, liền có 1000 càn kim nhập trướng, chẳng phải quá đẹp sao? Công Tôn Diễm, ta giúp tằng ngoại tôn nhi không phải vì nể mặt tiền, hắn chính là huyết mạch dòng chính của đích nữ Lư Thị Lư Mộng Tuyết ta. Minh Thăng lão tổ mở miệng ngập ngừng nói, mấy chữ huyết mạch ruột thịt, hắn nói vô cùng nặng nề, giống như đang cường điệu cái gì đó. Công Tôn Huệ lại cười ha ha nói, tuy nói như vậy, nhưng hiện tại Thủ Chiết là con trai trưởng Công Tôn Huệ của cháu gái ruột ta, cũng là cháu ngoại của đích thân của Công Tôn Huệ ta. Thật ra Lư Thị và Công Tôn Thị không có mâu thuẫn gì, nhưng trong chuyện của Vương Thủ Chiết, dường như hai lão tổ đều có chút cảm xúc và đối đầu. Gần đây bàn tán, ai cũng không phục ai, muốn trách cũng phải trách Vương Thủ Chiết quá ưu tú, hai vị lão tổ đều nhịn không được muốn cướp lấy danh tiếng của tằng ngoại tổ. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, trách hắn suy nghĩ không chu toàn. Không nên đặt Kỳ lão tổ và Minh Thăng lão tổ chung một chỗ, nhưng lão tổ tranh giành tình nhân với hắn, ai có thể nghĩ ra chứ? Lư Minh Thăng, Công Tôn Huệ, các ngươi đều yên tĩnh một chút. Một lão giả ăn mặc càng thêm kính nghiệp nói, chưa ảnh hưởng lão phu nhắm mắt dưỡng thần. Lời vừa nói ra, hai người đều trở nên trung thực. Hết cách rồi, vị nho hồng lão tổ này chính là người linh đài cảnh trung kỳ đỉnh phong, bọn họ tự nhiên chịu phục. Lúc này, lại có một vị lão giả yếu ớt nói, Thủ Chiết lão đệ, thân pháp của ta không tệ, không thì ta đi dò xét tình báo. Vị này đương nhiên là lão ca của Trung Hưng Vượng, hắn bán đan dược xong liền hấp tấp chạy về, nghe nói Vương Thị muốn đi săn thu đông, đâu chịu đi, cho đến tận hôm nay. Lúc Vương Thủ Chiết đang định trả lời, bỗng dưng, nho hồng lão tổ mở mắt, thản nhiên nói, đến rồi, Thủ Chiết ngươi đi nghênh chiến đi. Tất cả ngoại viện, đều bao cho chúng ta. Gần như cùng lúc đó, cách doanh địa không xa, truyền đến một tiếng cười có chút điên cuồng, Vương Thủ Chiết, các ngươi đã bị bao vây, lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Đó là giọng nói của Lưu Thắng Nghiệp, hắn làm sao có thể không giận. Cục diện hai nhà Lưu Triệu rất tốt, tiền đồ tốt đẹp, toàn bộ bị Vương Thủ Chiết hủy hoại. Ách, chư vị lão tổ nghỉ ngơi một chút. Vương Thủ Chiết khẽ cười nói, Thủ Chiết ra ngoài nhận lấy cái chết trước. Chương 115, khí phách, nho hồng lão tổ, nghe hắn nói rất thú vị. Chư vị lão tổ đều nở nụ cười, tuy nói kiêng kỵ luật pháp đại càn, bọn họ đối với trực tiếp tham dự tộc đấu có chút kiêng kỵ. Nhưng nếu như thật sự nhìn thấy Thủ Chiết gặp nguy cơ, bọn họ vẫn sẽ ra tay cứu giúp. Đặc biệt là Minh Thăng lão tổ và Cầu lão tổ càng coi Vương Thủ Chiết là hậu duệ huyết mạch, làm sao có thể xem như không cứu. Thậm chí, với tình cảm hiện giờ của bọn họ đối với Vương Thủ Chiết. Cho dù Vương Thủ Chiết thật sự muốn bọn họ tham gia vào tộc đấu, chỉ cần hơi có phần thắng và hy vọng, sau khi cân nhắc, hơn phân nửa cũng sẽ mạo hiểm tham gia. Thủ Chiết, ta đi cùng ngươi. Một sa phu trẻ tuổi khác vẫn luôn không lên tiếng, vươn người đứng dậy nói, ta cũng coi như nửa người của Vương Thị, cửa ải lớn như Vương Thị, đương nhiên ta nên đứng chung với ngươi. Vị sa phu trẻ tuổi này, tuy rằng trải qua cải trang mà dáng vẻ nhìn như bình thường, nhưng sau khi đứng dậy, lại thể hiện dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang, chính là tỷ phu Trần Phương Kiệt tương lai của Vương Thủ Chiết. Việc này nếu hắn không biết thì cũng thôi đi, bây giờ biết được Vương Thị có một trận đại chiến. Nếu hắn không tham dự, sau khi thành thân với Lạc Y, có thể có quả ngon để ăn sao? Vương Thủ Chiết sẽ không cự tuyệt tâm tư hắn muốn kiếm biểu hiện. Hai người ra khỏi lều trại, lúc này, mọi người Vương thị cũng không hoảng loạn, dù sao ngoại trừ mấy đứa trẻ có hạn ra, còn lại đều đã có chuẩn bị tâm lý. Dưới sự tổ chức của mấy vị huynh trưởng và trưởng bối, mọi người sắp xếp trận hình nghênh chiến đâu vào đấy. Mà mấy nữ hài tử, cùng với Thủ Dũng Thủ Liêm, cố nhiên không rõ ràng sẽ đột nhiên xuất hiện biến cố. Nhưng cũng là ngoan ngoãn nghe lời, được an bài ở giữa đội ngũ. Cùng lúc đó, nhân vật chủ yếu hai nhà Lưu Triệu, tộc trưởng, tộc nhân Tinh Anh, thậm chí còn có hai vị linh đài chi lộ người Lưu Thắng Hào cùng Triệu Đạo Nguyên, đều đã đứng ở phía trước rào chắn đơn giản. Nhưng trong đội ngũ hai nhà Lưu Triệu, khiến người ta chú ý nhất, muốn bốn vị lão giả phía sau đội ngũ. Hai vị trong đó, chính là người mà Vương Thủ Chiết tương đối quen thuộc, lão tổ hai nhà Lưu Triệu, Lưu Chi Đức và Triệu Bá Quân. Hai vị ở giữa bọn họ, đều bao phủ trong áo bào xám, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không có lộ ra chút khí thế nào. Nhưng Vương Thủ Chiết lại biết, đây chắc chắn là ngoại viện do hai vị tu sĩ linh đài cảnh, Lưu Thị và Triệu Thị mời tới. Khoảng bốn vị tu sĩ linh đài cảnh, khó trách gia chủ Lưu Thị Lưu Thắng tự tin như vậy, trực tiếp kêu gào muốn Vương Thủ Chiết ra ngoài nhận lấy cái chết. Lưu Thắng Nghiệp lúc này, hùng tư chắc việt giữa Cố Phán, quét sạch buồn khổ mấy tháng qua. Hắn ta muốn trả lại tất cả những gì Vương Thị ban tặng. Đặc biệt là Vương Thủ Chiết kia, hắn ta đã gấp gáp muốn nhìn thấy hắn ta, biểu hiện đặc sắc vô cùng hoảng sợ, ảo não. Ồ, đây không phải là Lưu Bá Bá sao? Vương Thủ Chiết đi tới phía trước đội ngũ, cười tủm tỉm nói, gần đây không phải ngươi cả ngày đóng cửa suy nghĩ cả nhà sao? Thế nào, mới qua bao lâu chứ, không kiềm chế được muốn nhảy nhót ra sao? Ngươi, sắc mặt Lưu Thắng Nghiệp cứng đờ, giận dữ mà cười nói, Vương Thủ Chiết, ngươi tuổi còn nhỏ, mồm mép ngược lại lưu loát. Nếu cả ngày ngươi có đầu rút cổ ở trong chủ trạch không ra, ta ngược lại không làm gì được ngươi. Ai ngờ tiểu tử ngươi lại không biết sống chết như vậy, dám cả gan săn bắn Thu Đông, tưởng Lưu Triệu hai thì chúng ta chết rồi sao? Lưu huynh, đừng nói nhảm với tiểu tử này nữa. Gia chủ Triệu Thị Triệu Tiến Hiền cười lạnh nói, vẫn là để Vương Lung Yên ra đây nói chuyện. Không sai, tiểu tử này có lợi hại đến đâu, chung quy cũng chỉ là một tiểu bối. Lưu Thắng Nghiệp cười lạnh nói, Vương Lung Yên, ra. Ông, một tiếng kiếm minh nhẹ nhàng vang lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang mông lung, phiêu thất tha, nhìn như chậm mà nhanh, hướng Lưu Thắng Nghiệp chém tới. Không tốt, Lưu Chi Đức đột nhiên biến sắc, bàn tay giương lên, tử kim bát huyễn hóa thành một đạo tử quang đánh ra ngoài, tử kim bát quay tròn mà chuyển động, hóa thành một đạo hộ thuẫn màu tím chắn trước mặt Lưu Thắng Nghiệp. Keng, kiếm quang va chạm với hộ thuẫn, tạo ra một đợt sóng xung kích rung động, hai kiện linh khí đều tự lui về phía sau. Dù là được cứu một mạng, nhưng Lưu Thắng Nghiệp từ trước đến nay không giỏi chiến đấu, vẫn bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lưu Chi Đức phi thân lên, tay nâng tử kim bát, tức giận quát, Vương Lung Yên, ngươi ra tay đánh lén một tiểu bối, còn có chút lòng liêm sỉ của tiền bối hay không? Mà Lung Yên lão tổ thì ngọc thủ khẽ nắm lấy Lung Yên kiếm, tinh mâu trên mạng che mặt lóe ra lãnh mang, hiển nhiên sát ý chưa tiêu. Lão tổ không giỏi nói chuyện, nhưng Vương Thủ Chiết am hiểu, sao có thể nhìn thấy lão tổ nhà mình chịu thiệt, lập tức cười lạnh nói, lão tặc Lưu Thị phản chủ phạm thượng, coi dân thường như cỏ rác này, thế mà cũng có lòng liêm sỉ. Ngươi chỉ là một tiểu bối, thật to gan, dám nhục mạ một vị linh đài lão tổ như vậy. Lưu Chi Đức bị chọc tức không nhẹ, tức giận nói, ngươi ngay cả một chút quy củ gia giáo cũng không hiểu, làm sao có thể làm gia chủ. Ha ha, Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nói, quy củ gia giáo là dùng với ngươi. Một con chó sống lâu hơn nữa, chung quy cũng chỉ là một con chó già mà thôi. Ta đường đường là gia chủ Vương Thị, chẳng lẽ còn phải chắp tay hành lễ với một con chó già, tôn xưng một tiếng Chi Đức lão tổ sao? Dứt lời, hắn thật đúng là làm bộ chắp tay đối với Lưu Chi Đức. Từ sau khi Lưu Chi Đức thăng cấp lên linh đài cảnh, chưa bao giờ bị sỉ nhục trước mặt mọi người như vậy, thế mà lại bị chọc tức đến nỗi mặt mo lúc đỏ lúc trắng. Thủ Chiết mắng hay lắm, tứ ca ca lợi hại, mắng chết con chó già không biết liêm sỉ kia. Các tộc nhân Vương Thị đều trầm trồ khen ngợi cho Vương Thủ Chiết. Ngay cả trưởng bối, cùng với Lung Yên lão tổ đều cảm thấy một trận vui sướng, xả giận. Cũng khó trách, nếu không phải Lưu Chi Đức và Triệu Bá Quân hai tên phản chủ cầu vinh lão cầu trấn thủ vị trí phòng thủ của trụ hiên quan, trong lúc nguy cấp nhất cố ý giả chết. Dẫn đến hai đoạn tường thành thất thủ, để vào không ít hung thú. Trụ hiên lão tổ và khung nguyên lão tổ của Vương Thị, sao có thể vì vậy mà chết trận? Vương Thị 50 năm qua, sao có thể luân lạc đến tình trạng này? Mắng một tiếng lão cầu, đều là khách khí. Được, Lưu Chi Đức giận quá hóa cười. Chỉ là một tiểu bối không biết trời cao đất rộng sắp chết mà thôi, Lưu Chi Đức ta cho phép ngươi phải nói năng cực nhanh, Lập tức, hắn xoay người chắp tay nói, Lý Huynh, dựa theo ước định lúc trước, Vương Lung Yên này liền do ngài tự mình ra tay chế trụ hắn. Sau khi chuyện thành công, một nửa thù lao còn lại lập tức phong lên, tuyệt đối không khất nợ. Nam tử ở giữa đội ngũ toàn thân bao phủ trong áo bào cho, hắc hắc cười lạnh một tiếng, lấy tiền tài của người cùng người tiêu tai, lão phu rất giữ uy tín. Nhưng, thông cảm ngươi cũng không dám nợ tiền thù lao. Dứt lời, hắn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã đi về phía Vương Lung Yên, Vương Lung Yên, nghe nói ngươi xuất thân từ Tử Phủ học cung. Kha kha, cuộc đời lão phu hận nhất cái gọi là thiên chi kiêu tử các ngươi, ai nấy mắt cao hơn đầu, coi thiên hạ tán tu không là gì. Để lão phu đến dạy ngươi cách làm người như thế nào. Dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ và bá đạo tràn ngập khắp người hắn, dường như mạnh hơn cả một đoạn dài so với lão tổ bình thường. Cùng lúc đó, cánh tay già nua của hắn lật một cái, trong tay xuất hiện một thanh đoản đao dài khoảng 2 thước. Toàn thân thanh đoản đao đen tuyền, phía trên quanh quẩn xương đen, tản ra sức mạnh đáng sợ làm người ta kinh hãi. Ma khí, đồng tử của Lung Yên lão tổ hơi híp lại, cười lạnh nói, bên trong Trường Ninh vệ ta đã ẩn thân một vị ma tu từ khi nào vậy? Khắc khắc, lực lượng vốn không chính tà, chỉ có mạnh yếu. Ông lão kia cười lạnh nói, lão phu chẳng qua là hèn mọn tán tu xuất thân, tự nhiên là đạt được cơ duyên gì thì là cái đó. Cũng không giống như học sinh Tử Phủ học cung các ngươi, có tư cách lựa chọn. Với Lũng Tả quận mà nói, từ trước đến nay luôn lấy Tử Phủ học cung làm huyền vũ thánh địa, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà phong cách hành xử và võ công pháp của Tử Phủ học cung đều thiên về chính đạo, bởi vậy phong cách tổng thể của toàn bộ Lũng Tả quận là thiên về chính đạo. Các quận còn lại cũng có thánh địa học cung của riêng mình, bởi vậy tổng thể Đại Càn Quốc lấy chính đạo làm chủ. Một ít tà tu ma tu ở Đại Càn Quốc, không thể nói vừa xuất hiện chính là hô đánh hô giết a. Nhưng cũng sẽ bị đề phòng cùng xa lánh, về phần muốn ở Đại Càn Quốc xin thành lập thế gia gì đó, cũng là tương đối khó khăn, được quận thủ đặc biệt phê chuẩn mới được. Nhưng ở bên ngoài Đại Càn Quốc, cũng không phải hoàn toàn như thế. Có một số địa phương chính tà cùng tồn tại, có nhiều chỗ lại là ma đạo hung hăng ngang ngược, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng có chút khó tưởng tượng, những bình dân bách tính ở những nơi đó rốt cuộc sống như thế nào. Tạm thời không đề cập tới việc này, Lung Yên lão tổ biết đây là một đối thủ khó chơi. Nhưng cũng lười nói nhảm với ma tu lão giả kia, mà là ngọc trưởng nhẹ nhàng nâng lên, Lung Yên kiếm liền quanh quẩn huỳnh quang, nhẹ bập bình hiện lên phía trên lòng bàn tay nàng. Mà cùng lúc đó, trên mặt đám người hai nhà Lưu Triệu đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần có người có thể ngăn chặn Vương Lung Yên thực lực cường đại nhất, đám người Vương Thị cũng chỉ là châu chấu sau mùa thu mà thôi, nhảy nhót không được bao lâu nữa. Mấy tháng nay chịu khuất nhục, đã đến lúc tính toán thật tốt với Vương Thị rồi. Bỗng dưng, Lung Yên lão tổ, ma tu này vẫn là theo hẹn giao cho lão phu đến kiềm chế đi. Một thanh âm bình tĩnh không gợn sóng vang lên, mọi người cũng không thấy bất kỳ dị trạng nào, liền nhìn thấy một lão giả mặc áo bông cũ, đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy hắn ăn mặc rất cũ nát, nhưng chỉ đứng đó lại vững như núi cao, khiến người ta không kìm lòng được mà nhìn lên cúng bái. Ánh mắt hắn ta dừng lại trên người ma tu, mặc kệ ngươi là ai, ngươi ở đâu cũng vi phạm pháp luật của Đại Càn Quốc, dám đấu với người ngoài. Lão phu Trần Nho Hồng là đồng minh thông gia của Vương Thị, đối với chuyện bất công này đương nhiên không thể ngồi yên không để ý tới. Trần Nho Hồng, Nho Hồng lão tổ, sắc mặt đám người Lưu Thị lập tức trở nên khó coi, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Thị lại mời Nho Hồng lão tổ tới. Đừng nhìn Nho Hồng lão tổ không nổi danh khắp Trường Ninh vệ. Lại chỉ là bởi vì Đông Cảng Trần Thị cách khu vực trung tâm khá xa, hơn nữa bình thường đều hoạt động ở Đông Hải, bởi vậy mọi người đều sẽ theo bản năng bỏ qua sự cường đại và cố sự của hắn. Nho Hồng lão tổ trước 40 tuổi thường thường không có gì lạ, chỉ là ứng cử viên linh đài chi lộ của gia tộc, phụ trách xuất lĩnh một chiếc thương thuyền hải ngoại. Nhưng khi Nho Hồng lão tổ 40 tuổi, thuyền ở hải ngoại thất sự, người nhà chỉ cho là ông ta đã chết trong sóng biển. Nào ngờ một năm sau ông ta thần kỳ trở về gia tộc, cũng thể hiện ra thiên phú tiềm lực kinh người. Sau đó, Nho Hồng lão tổ 45 tuổi thành tựu linh đài, 75 tuổi thành tựu linh đài trung kỳ, hôm nay bất quá chỉ hơn 100, cũng đã là linh đài cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tất cả mọi người hoài nghi hắn thức tỉnh huyết mạch nhị trọng. Loại tốc độ và thiên phú tu luyện này, đặt vào Tử Phủ học cung, chỉ sợ cũng có cơ hội tranh giành hàng ngũ đệ tử hạch tâm. Cũng chính là dựa vào sự cường đại của Nho Hồng lão tổ, thế lực của Đông Cảng Trần Thị chỉ mới thành lập có 100 năm, rất không bắt mắt kia, càng ngày càng mạnh. Ngoài ra tộc trưởng đương đại của Trần Thị là Trần Đức Huy, đã sắp xông vào linh đài cảnh. Một khi thành công, Đông Cảng Trần Thị sẽ hình thành một đại cách cục tam linh đài, được chính phủ Đại Càn bình định là thế gia bát phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền có thể tấn thăng thế gia bát phẩm, Trường Ninh vệ tuyệt đối không có mấy người. Huống chi Nho Hồng lão tổ hậu kình 10 phần, trong vòng 10 năm vô cùng có khả năng thăng cấp linh đài cảnh hậu kỳ, từ đó về sau liền có hy vọng nhìn thấy thiên nhân. Một nhân vật như vậy, há có thể không khiến Lưu Triệu hai thị khiếp sợ. Hai vị lão tổ Lưu Triệu, Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân cũng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia sợ hãi trong ánh mắt của đối phương. Tuy rằng đã sớm dự liệu được, với sự xảo quyệt của tiểu tử Vương Thủ Chiết kia, chắc chắn sẽ mời một vị lão tổ đến hai vị đi theo. Mục đích, rất có khả năng là câu bọn họ ra. Lại không ngờ, Vương Thị lại có mặt mũi lớn như vậy, không ngờ có thể mời được Định Hải Thần Châm của Đông Cảng Trần Thị Trần Nho Hồng. Lúc này, Lưu Tri Đức cao giọng nói, Nho Hồng lão tổ, ông có tu sĩ linh đài cảnh tiền đồ rất tốt, tương lai vô cùng có khả năng trở thành thiên nhân. Cần gì vì Vương Thị đã tàn phế mà tranh đấu với tu sĩ đồng cấp. Ông chớ quên thảm trạng mấy chục năm nay của Vương Lung Yên. Quan hệ giữa ngươi và Trần Thị, không phải là thiếu tộc trưởng quý tộc và đích nữ Vương Thị có hôn ước sao? Chỉ cần ngươi chịu thối lui, Lưu Thị ta cũng có một vị đích nữ có thể gả, đồ cưới là một tòa nông trang giá trị trên vạn. Vì ly gián Trần Nho Hồng, Lưu Tri Đức trực tiếp dốc hết vốn liếng, hơn vạn nông trang nói tặng là tặng. Không ngờ, lão tổ Nho Hồng còn chưa nói gì. Một sa phu trẻ tuổi bên cạnh Vương Thủ Chiết dậm chân, tức giận không chịu nổi mắng, Lưu Tri Đức, người quả nhiên là một lão tặc không có lòng liêm sỉ. Vị đích nữ Lưu Thị kia của ngươi, dáng dấp giống như gà ở nông thôn, ngay cả một đầu ngón chân của lạc y cũng không bằng. Tặng cho bổn thiếu tộc trưởng, đều là đang vũ nhục ta. Trần Phương Kiệt, đừng nói hai nhà Lưu Triệu, ngay cả đám người Vương Thị cũng không ngờ Trần Phương Kiệt lại ăn mặc thành mã phu, tham dự săn bắn mùa thu của Vương Thị. Tam tỷ phu mắng hay lắm, tam tỷ phu, lạc y tỷ tỷ có thể gả cho ngươi, thật sự là phúc khí. Tam cô phụ rất có khí thế. Một đám tiểu bối Vương Thị bắt đầu thổi phồng Trần Phương Kiệt dưới ánh mắt của Vương Thủ Chiết. Một phen thổi phồng này, ngược lại thổi cho Trần Phương Kiệt lâng lâng lên. Mấy ngày gần đây giả trang thành sa phu khổ, nhưng không có ăn uổng. Biểu hiện hôm nay truyền vào trong tai lạc y, chắc chắn sẽ được khen ngợi. Ý của Trần Huynh là, nếu đích nữ Lưu Thị kia đẹp một chút, có thể cân nhắc. Vương Thủ Chiết ha ha cười nói. Đột nhiên, Trần Phương Kiệt giống như bị một chậu nước lạnh dội vào. Cảm giác lâng lâng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vội vàng cao giọng bổ sung, nói khắp nơi là nữ nhi của Lưu Thị khí chất thấp kém, cho dù là nữ thần hạ phàm, Trần Phương Kiệt ta cũng toàn tâm toàn ý với lạc y, trung trinh không thay đổi. Dưới tình thế cấp bách, ngay cả trung trinh không đổi đều đi ra. Trần Phương Kiệt nhịn không được lau mồ hôi lạnh trong lòng, ở chung với cậu em vợ tương lai này, thật sự phải cẩn thận khắp nơi, chớ có nhảy vào trong hố của hắn. Sắc mặt của đám người Lưu Tri Đức trở nên âm trầm. Tình hình hiểm ác như vậy mà đám tiểu bối này lại cười đùa như vậy, chẳng lẽ coi bọn chúng không làm gì được Trần Nho Hồng à? Lão tổ Triệu Thị Triệu Bá Quân giận dữ cười nói, được được được, Trần Thị ngươi đã muốn chôn cùng Vương Thị, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Tri Đức Huynh, hai người chúng ta liên thủ đánh chết Vương Lung Yên. Còn lại, giết, chó gà không tha, một tiếng sát vang lên, Triệu Bá Quân và Lưu Tri Đức đều bay lên trời, liên thủ giết về phía Lung Yên lão tổ. Chương 116, Trần Áp. Lưu Triệu hai thị, tuy rằng sức chiến đấu của hai người không mạnh mẽ như Lung Yên lão tổ, nhưng chung quy cũng là tu sĩ linh đài cảnh hợp cách, hơn nữa sống đủ lâu, kinh nghiệm chiến đấu cũng coi như phong phú trong các lão tổ. Bọn họ một trái một phải, liên thủ vây công, đã phong kín đường lui của Lung Yên lão tổ. Mà chiến thuật của bọn họ cũng vô cùng đơn giản trực tiếp. Kết quả tệ nhất của bọn họ chỉ cần ngăn chặn Vương Lung Yên, đám người Vương Thị còn lại liền mất đi che chở. Mà Lưu Thị lại có hai vị cao thủ luyện khí cảnh đỉnh phong, đủ để chém giết một đám tiểu bối Vương Thị. Đôi mắt Lung Yên lão tổ bình thản không chút gợn sóng, giống như không để Lưu Tri Đức Triệu Bá Quân vào mắt, bàn tay ngọc khẽ giơ lên, Lung Yên kiếm hóa thành một mảnh ánh sáng mông lung, ngăn cản thế công của hai người ở bên ngoài kiếm quang. Lấy một địch hai, không hề sợ hãi, theo hai vị lão tổ ra tay, đám người hai nhà Lưu Triệu ai nấy đều hưng phấn không thôi, trong ánh mắt lộ ra sát khí tàn nhẫn. Chỉ cần các lão tổ hơi chế trụ Vương Lung Yên, lệnh nó vọt ra tay, bọn họ liền giết về phía tộc nhân Vương Thị. Nho Hồng lão tổ, ma tu họ Lý kia đối với Nho Hồng lão tổ vẫn còn có chút kiêng kỵ, hắn nhàn nhạt nói, hai người chúng ta chẳng qua là đến trợ quyền mà thôi. Cần gì phải đánh sống đánh chết, nếu không cẩn thận bị trọng thương, chẳng phải là đoạn tuyệt con đường thiên nhân sao? Không bằng ta và ngươi, chỉ coi như trao đổi. Trong lòng lại cười lạnh, đợi sau khi Vương Thị diệt vong, lại đến thu thập Trần Nho Hồng ngươi. Nghe nói Đông Cảng Trần Thị có một món linh khí tổ truyền Thủy Long Thương, vật này uy lực phi phàm, khi tác chiến trên nước càng có uy lực. Đối với chuyện này, Nho Hồng lão tổ từ chối cho ý kiến, chỉ là nửa nhắm mắt lại, một sợi linh thức một mực khóa chặt, tiến vào trạng thái địch không động ta. Thủ Chiết à, thế cục bây giờ có 7-8 phần tương tự với lúc trước ngươi thôi diễn, quả nhiên là liệu địch tiên cơ. Trần Phương Kiệt ở bên, thuận thế vỗ mông ngựa Vương Thủ Chiết một trận, thuận tiện bày ra một đợt của mình, tiếp theo ngươi chuẩn bị ra lá bài nào. Ta đoán Vương thị ngươi chắc chắn có người tấn thăng linh đài cảnh, hơn phân nửa là Tiêu Hàn lão tổ. Nếu không, ngươi cũng không chém giết được hung thú thủy sinh tam giai. Trong lòng thở dài, cậu em vợ này của mình quyền thế ngày càng nặng, lại thích đào hố chôn người. Thật sự phải nịnh bợ nịnh nọt thật tốt, nếu không dựa vào một câu nói của hắn, sau này cuộc sống của Trần Phương Kiệt hắn sẽ không yên ổn. Vương Thủ Chiết nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi tham dự kế hoạch toàn bộ hành trình, chuyện dễ thấy như thế, không cần đắc chí nói ra như thế. Ngược lại lộ ra dáng vẻ chỉ số thông minh không đủ của ngươi, làm ta không kìm lòng nổi hoài nghi, ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ cháu ngoại tương lai của ta không? Trần Phương Kiệt lập tức tràn đầy ủy khuất, ta đây không phải là phối hợp nịnh nọt ngươi sao? Làm sao đến mức này, làm sao đến mức này? Có điều, Trần Phương Kiệt đã đoán đúng. Giờ này khắc này, hắn tự nhiên là muốn đánh tấm bài này của Tiêu Hàn lão tổ rồi. Phí hết tâm tư, vẫn giấu Lục Gia Gia Tuyết đi, ngay cả Linh Đài Yến cũng không tổ chức cho hắn, không phải là vì ngày hôm nay sao? Ngay khi Vương Thủ Chiết chuẩn bị ra bài, bỗng dưng, trong doanh địa một tiếng hét giận dữ nổi lên. Một vị lão giả cũng ăn mặc như mã phu lăng không phi thân lên, Lưu lão tặc, Triệu lão cẩu. Hai người các ngươi liên thủ bắt nạt một nữ tử yếu đuối, tưởng Trung Hưng vượng ta không tồn tại sao? Lão giả kia bay lên trời tới, toàn thân huyền khí phồng lên, một quyền mãnh liệt hướng Triệu Bá Quân đánh tới, đến, để Trung mỗ ta dạy ngươi làm người. Triệu Bá Quân lập tức sợ hãi không thôi, xoay người đón đỡ. Oanh, đường đường Bá Quân lão tổ, lại bị một quyền đánh lui lại 4-5 trượng mới dừng lại. Biểu tình khiếp sợ phẫn nộ nói, ngươi là người phương nào, dám nhúng tay vào tranh đấu của Bình An thế gia chúng ta. Cùng lúc đó, Lưu Chi Đức không dám đơn độc giao chiến với Lung Yên lão tổ, một chiêu giả dối cũng vội vàng thối lui, đứng sóng vai với Triệu Bá Quân, vẻ mặt cũng vô cùng tức giận. Quả nhiên, Vương Thủ Chiết kia không phải thứ tốt lành gì, thế mà thật sự mời tới hai vị tu sĩ linh đài cảnh trợ trận cho bọn họ. Hừ, Trung Hưng vượng một kích đánh lui cường địch, lăng không đạp vài bước, đứng cách Lung Yên lão tổ hơn trượng. Lưng đeo hai tay, dáng người cao ngất, cất cao giọng nói, Bách Đảo vệ Trung thị, Trung Hưng vượng. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Có thể kề vai sát cánh chiến đấu với học tỷ, có thể ra tay giúp đỡ trong nguy cơ của học tỷ, cảm giác này quả là tuyệt vời tới cực điểm. Nhất là đôi mắt trắng mờ nhạt của học tỷ, đều khiến người ta say mê, dư vị vô cùng. Bất quá chính hắn cũng không nghĩ ngợi, đều chỉ dám đứng ở ngoài hơn một trường. Nói gì tới sóng vai. Dám tiếp cận một chút không? Đương nhiên là không dám, bởi vì chân sẽ mềm đấy. Mặc dù Trung Hưng vượng có rất nhiều trò đùa trong nội tâm, nhưng cũng là tu sĩ linh đài cảnh đứng đắn. Rơi vào trong mắt người khác, tự nhiên là uy phong bát diệt, khí độ phi phàm. Thiên nhân Trung thị, trước mắt từ ngữ này thuộc về loại từ ngữ cấm kỵ trong giới cao tầng của Lưu thị và Triệu thị. Thậm chí mức độ phẫn hận của bọn họ đối với từ này không thua gì Vương Thủ Chiết. Lưu Chi Đức tức giận rít gào, các người đường đường thiên nhân Trung thị lại cấu kết với Vương thị. Vì sao, đây là vì sao? Cấu kết, Trung Hưng vượng đối mặt với những lời lên án này, không giận mà lại mừng, nội tâm càng trở nên nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt lại tự hào tự ngạo nói cấu kết, không sai. Ta chính là cấu kết với Vương thị, hơn nữa còn cấu kết rất sâu. Ngươi không phục thì tới chiến đi. Kha kha kha, ta thích bài từ này. Nào ngờ, Lung Yên lão tổ ánh mắt dùng mình, trừng mắt nhìn sang. Trung Hưng vượng lập tức giật mình, cả người chột dạ. Vội vàng thu hồi tư thái hèn mọn bỉ ổi, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng lại càng sảng khoái, nữ thần của học tỷ đúng là càng ngày càng lợi hại, cứ chừng mắt như vậy, liền chừng đến hồn bay phách lạc. Tuy nói Trung Hưng vượng ở Trung thị, cho dù là dòng chính, danh sách chiến đấu của hắn cũng không cao, bình thường cũng không có uy nghiêm gì. Nhưng thiên nhân thế gia, Trung Quy là linh đài cảnh thiên nhân thế gia đi ra, một khi nghiêm túc chiến đấu, cuối cùng sẽ không quá yếu. Thái độ ngang ngược càn rỡ, không kiêng nể gì như thế. Sắc mặt của Lưu Chi Đức và Triệu Bá Quân đều như màu gan heo, trong lòng của bọn họ kinh nghi bất định, chẳng lẽ bố cục của Trung Lạc Tiên kia là xuất phát từ thiên nhân Trung Thị và Vương Thị liên thủ? Hoặc là, đây chỉ là trùng hợp, nhưng giờ này khắc này, đã không cho phép bọn họ suy nghĩ nữa. Bởi vì Trung Hưng vượng kia, đã bắt đầu xoa tay sắn áo, hưng phấn không thôi nói, Lung Yên học tỷ, ta và ngươi liên thủ, ra sức đánh chó rơi xuống nước đi. Lương huynh, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau chóng giúp chúng ta một tay, Lưu Chi Đức kêu lên, chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn hai nhà Lưu Triệu chúng ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Cái gọi là lương huynh đương nhiên là một nam tử mặc áo bào xám. Lưu Chi Đức hắn vì muốn đảm bảo an toàn, lần nữa nghĩ hết biện pháp, tiêu phí cái giá thật lớn mời tới trợ quyền. Thân thể nam tử kia hơi dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là đi tới, hướng Trung Hưng Vượng nói, vị Trung huynh này nếu ngứa tay, không bằng ta và ngươi đến một bên luận bàn một chút, chớ có nhúng tay vào tranh đấu của thế gia bên cạnh. Ngươi xem như thứ gì, cũng dám xưng huynh gọi đệ với ta. Trung Hưng Vượng trung quy là đệ tử của thiên nhân thế gia, cũng chỉ là quỳ liếm học tỷ Lung Yên mà thôi, loại thế gia nhà nghèo cửa nhỏ này, hắn không để vào mắt. Trung lão ca, người họ Lương kia, quá nửa là lão tổ Hạo Phong của Ninh Tây Lương thị. Vương Thủ Chiết mở miệng nói, làm phiền Trung lão ca ra tay kiềm chế một phen đi. Sau một hồi đối thoại, Vương Thủ Chiết cũng đoán được thân phận của người đó là Ninh Tây Lương thị, chính là thế gia có quan hệ thông gia sâu đậm với Lưu thị hiện nay, mẫu tộc của gia chủ Lưu Thắng Nghiệp. Không biết Lưu Thắng Nghiệp hứa hẹn lợi ích gì, lừa gạt thế nào mà lại lừa lão tổ nhà người ta tới đây. Lá gan của họ Lương này lại không nhỏ, dám chảy vào vũng nước đục này, đoán chừng là nhìn vào mặt mũi hai nhà Lưu Triệu nắm chắc thắng lợi. Người này vừa xuất hiện, Vương Thủ Chiết vốn muốn để cho Mãng lão tổ, hoặc là Minh Thăng lão tổ ra tay kiềm chế. Nếu Trung Hưng Vượng đã nhảy ra trước, muốn tranh thủ thể hiện trước mặt Lung Yên lão tổ, vậy thì nhường đối thủ lại cho hắn đi. Cái này, Trung Hưng Vượng thật vất vả mới bắt được cơ hội sóng vai chiến đấu với nữ thần, để cho hắn đi kiềm chế một lão đầu, ít nhiều có chút không muốn. Đúng vào lúc này, Lung Yên lão tổ thản nhiên nói, nghe lời Thủ Chiết, đi thôi. Học tỷ Trung Hưng Vượng yếu ớt muốn nói một câu, ngươi trực tiếp tham dự tử đấu của gia tộc người khác, truyền ra ngoài không tốt. Cuối cùng Lung Yên lão tổ cũng tỏ ra dịu dàng với hắn vài phần. Cho dù trong lòng không quá coi trọng Trung Hưng Vượng, nhưng trung quy hắn vẫn đứng ra hỗ trợ trong lúc nguy cơ của Vương thị, phần nhân tình này không thể không thừa nhận, cũng làm cho nàng ít nhiều có chút nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Học tỷ, trong nháy mắt này, Trung Hưng Vượng cảm thấy xương cốt của mình như muốn hòa tan, học tỷ nàng lại mở miệng quan tâm mình, nàng đây là đang lo lắng cho hắn sao? Ô ô ô, nếu như có thể, hắn thực sự muốn gào thét một phen, phát tiết niềm vui trong lòng. Đây là cảnh tượng mới xuất hiện trong mộng, học tỷ, đệ không sao, vì tỷ. Hai mắt Trung Hưng Vượng tỏa sáng, kích động đến nghẹn ngào, đừng nói là bị chỉ hỏi trách, coi như là. Lông mày Lung Yên lão tổ giật giật, thầm nghĩ người này thật đúng là không thể có nửa điểm hòa nhã với hắn, nếu không xương cốt này nhẹ đến muốn bay mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng lập tức lạnh lùng nói, nếu ngươi không lên được thì cút. Vâng, bây giờ học tỷ ta cút đây. Trung Hưng Vượng theo bản năng hai chân run lên, nhưng chợt kịp phản ứng, không, ta sẽ lên ngay. Sau đó, hắn vào tới trước mặt Lương Hạo Phong Lương thị, khí thế hung hăng càn quấy nói, họ Lương kia, nếu Lung Yên học tỷ của ta sai ngươi giao ngươi cho ta, vậy chúng ta đến bên cạnh rồi thân cận một chút, đừng chậm trễ học tỷ ta tìm kẻ thù tính sổ. Lời nói này, khiến Lương Hạo Phong có chút kinh hãi. Chẳng lẽ Vương thị này còn giấu át chủ bài gì? Lương Hạo Phong lúc này có chút luống cuống, hắn sở dĩ đến trợ quyền. Thứ nhất là bởi vì Lưu Thắng Nghiệp là huyết mạch ngoại chính của hắn, thứ hai, Lưu Thắng Nghiệp vỗ ngực cam đoan, trận chiến này tất thắng. Thậm chí cũng không nhất định Hạo Phong lão tổ ra tay, chờ chia chỗ tốt là được. Lại không ngờ, tình thế dường như cũng không đơn giản. Ngược lại Vương thị vô cùng bình tĩnh tự nhiên, hình như còn có át chủ bài. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không cho phép hắn lùi bước, chắp tay với Trung Hưng Vượng, nếu Trung huynh có nhã hứng này, ta và ngươi liền đến một bên luận bàn một chút, điểm đến là dừng. Dù sao ta và ngươi chẳng qua là trợ quyền mà thôi, không cần đánh sống đánh chết. Ai cùng ngươi luận bàn, ta muốn thay học tỷ đánh chết ngươi. Oanh, Trung Hưng Vượng bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Hai người thối lui ra khỏi doanh địa, ngay tại ngoài doanh địa kịch liệt giao chiến. Sắc mặt của Lưu Chi Đức và Triệu Bá Quân đã khó coi đến cực hạn, cục diện trước mắt bọn họ cũng đã nhìn ra, gần như đã sắp đến tình hình tệ nhất. Không hề nghi ngờ, Vương Lung Yên có thể đuổi được Trung Hưng Vượng, tất nhiên còn có một vị viện quân. Hơn nữa rất có khả năng là người bên trong Vương thị. Bọn họ đều theo bản năng nghĩ tới viên thiên linh đan kia. Chẳng lẽ, bốp, tiếng vỗ tay của Vương Thủ Chiết cắt ngang suy nghĩ của bọn họ, không ngờ màn kịch hay hôm nay lại biến đổi bất ngờ. Lão Tặc Chi Đức, Lão Tặc Bá Quân, con át chủ bài của các ngươi cũng ra xong rồi chứ. Hôm nay, chính là lúc hai tộc chúng ta tính toán tổng sổ sách. Lung Yên Lão Tổ, làm phiền ngài ngăn chặn hai Lão Tặc. Lục Gia Gia, đến lúc người ra sân rồi, đi đánh chết hai hạt giống luyện khí đài cảnh đỉnh phong Lưu Thắng Hào và Triệu Đạo Nguyên, cắt đứt hy vọng của bọn họ. Vương Thủ Chiết trấn thủ trung ương, phóng khoáng tự do. Một vị nhân vật cấp lão tổ cao cao tại thượng, ở trong tay hắn biến thành từng lá bài tẩy. Nếu át chủ bài của hai nhà Lưu Triệu đã hiện rõ ràng, bị sờ thấu, đương nhiên phải trực tiếp đẩy ngang. Lung Yên lão tổ ngâm khẽ một trận, nàng hóa thành một sát thần, kiếm thế bao phủ Lưu Chi Đức Triệu Bá Quân. Lấy một địch hai, nếu muốn giết địch sợ là phải trả giá thật lớn. Nhưng chỉ là kiềm chế ngăn chặn, Lung Yên lão tổ cảm giác nàng ta có thể kéo dài đến Thiên Hoang Địa Lão. Cùng lúc đó, trong chư vị gia tướng, một gia tướng nhìn như bình thường vươn người lên, khí thế bàng bạc hướng tộc nhân Lưu Thị Triệu Thị đạp không mà lên. Lưu Thị, Triệu Thị, hôm nay chính là lúc Vương Thị ta tính tổng nợ với các ngươi. Vương Thị, Tiêu Hàn lão tổ, hắn đánh ra một quyền, huyền khí màu vàng đất ngưng tụ thành hình quyền, lộ ra ý nhị dày nặng như đất. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, dưới sự dốc lòng dạy bảo của Lung Yên lão tổ, cảnh giới đã triệt để vững chắc. Sức chiến đấu tổng thể có lẽ sẽ kém hơn tu sĩ linh đài cảnh lâu năm, nhưng đối phó hai luyện khí cảnh đỉnh phong còn chưa tấn chức linh đài, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Quyền uy khủng bố như thế, khiến Lưu Thắng Hào cùng Triệu Đạo Nguyên đều lâm vào tuyệt vọng, bọn họ chỉ có thể nỗ lực ngăn cản, lại không có chút sức phản kích nào. Nhưng như thế, bọn họ có thể chống đỡ được bao nhiêu chiêu? 10 chiêu, hay là 8 chiêu? Không vào linh đài, làm sao có thể tranh phong cùng linh đài? Vương Tiêu Hàn, ngươi dám? Lưu Chi Đức, Triệu Bá Quân bị Lung Yên lão tổ ngăn chặn, bi phẫn không hiểu rít gào lên. Nếu hai vị hạt giống linh đài cảnh trong nhà bị đánh chết, vậy gia tộc còn có hy vọng gì? Thời khắc mấu chốt như thế, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Liên thủ ra sức liều mạng, tạm thời bước lui Vương Lung Yên, mỗi người móc ra một viên đan dược ăn vào, khí tức quanh thân lập tức bùng nổ, khí thế liên tục tăng lên, phảng phất như cường giả tuyệt thế giáng lâm. Cuồng bạo đan, Vương Thủ Chiết khẽ nhướng mày, nhưng lập tức phủ định thứ này. Cuồng bạo đan chỉ là đan dược cấp 2, luyện khí cảnh dùng mới có tác dụng, hơn nữa càng về sau tác dụng càng nhỏ. Có thể tăng phúc cho tu sĩ linh đài cảnh đan dược khổng lồ như thế, đoán chừng là đan dược cấp 4, ha ha, vì thắng, Lưu Triệu hai nhà, dường như cũng rất liều mạng. Đan dược như thế không những quý, hơn nữa sau khi bộc phát tất nhiên là hậu hoạn vô cùng. Bá quân, ta đến ngăn chặn Vương Lung Yên. Giọng nói của Lưu Chi Đức đều có vẻ nóng nảy không chịu nổi, người đi đánh chết Vương Tiêu Hàn. Thắng Hào, Đạo Nguyên, các ngươi đi giết Vương Thủ Chiết và các tiểu bối. Lưu Chi Đức vô cùng lợi hại, cảm xúc đều sắp mất khống chế còn có thể sắp xếp chiến thuật. Vương Thị, chúng ta liều mạng với các ngươi. Tất cả người của Lưu Thị và Triệu Thị, cảm xúc vừa sợ hãi vừa kích động, bọn họ hiểu rõ, đây đã là con át chủ bài và cơ hội cuối cùng. Vì gia tộc sinh tồn, chỉ có liều mạng, liều mạng, liều mạng. Liều mạng, quần chúng kích động, nhiệt huyết không ngừng thiêu đốt. Chương 117, Trụ Hiên, Lung Yên, Song Kiếm Tề Minh, Vương Lung Yên, Lưu Chi Đức toàn thân huyền khí phồng lên, gân xanh trên mặt tái mét, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, hắn điên cuồng gào thét. Phảng phất chỉ có dựa vào loại gào rú này, mới có thể trục xuất nỗi sợ hãi vô tận mà Vương Lung Yên mang cho hắn. Linh thức của hắn cùng Tử Kim Bát Cơ hồ hòa làm một thể, đem nó lăng không lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Huyền khí thuận theo quỹ tích linh thức điên cuồng rót vào trong Tử Kim Bát. Ông, trong Tử Kim Bát xoay tròn run rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng chuông cổ rung trầm trọng, chấn động làm cho tóc tai người ta run lên. Đồng thời, một đạo tử sắc quang mang dày nặng như thiên nữ tán hóa chút xuống, bao phủ thân thể hắn vào bên trong, ngưng tụ thành một tấm chắn phòng hộ thật dày như vỏ trứng màu tím. Ta muốn tiêu diệt toàn tộc ngươi, Lưu Chi Đức gào thét, dốc hết sức lực cả đời, một quyền đánh về phía Vương Lung Yên. Trên nắm tay tràn đầy hào quang màu tím, giống như có một đoàn quang diễm màu tím đang hừng hực thiêu đốt, hủy diệt tất cả. Quyền thế uy phong bàng hoàng, hệt như núi lở đất lún, không khí chấn động bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Quyền thế đánh ra một quyền này lại có uy thế như thế. Ngay cả vẻ mặt của Lung Yên lão tổ cũng trở nên nghiêm túc, không thể không thừa nhận, Lưu Chi Đức xuất thân tán tu, có thể từng bước đi tới giờ này, nhất định không phải là nhân vật đơn giản. Nếu như xuất thân từ huyền vũ thế gia, chỉ sợ thành tựu còn xa xa không giới hạn ở đây. Nhưng Vương Lung Yên của nàng lại là nhân vật như thế nào? Trời sinh đã thức tỉnh một tầng huyết mạch nguyên thủy, chưa đến 30 đã thành tựu linh đài, thức tỉnh huyết mạch huyền băng thuộc tính khác biệt. Ở trong học cung, thiên tài một đường tranh phong với toàn bộ Lũng Tả Quận, năm nay mới 60 chính là nhân vật linh đài cảnh trung kỳ. Đồng thời kinh động đến sư tôn Băng Lan thượng nhân, thu nàng làm đệ tử hạch tâm, còn tặng linh khí phòng ngự quy lân giáp thuẫn, có thể thấy nàng rất coi trọng tương lai của mình. Một đường đi tới, há có thể dùng hai chữ cố gắng để hình dung. Lòng nàng kiêu ngạo đến mức nào, lúc này thấy săn tâm vui vẻ, liền muốn thi triển sở học suốt đời, phá vỡ một quyền này của Lưu lão tặc. Nhưng mà vào lúc này, nàng lại nhớ tới lời dặn dò của Thủ Chiết trước khi đi. Lão tổ tông à, chiến dịch này liên quan đến chuyển biến vận mệnh của Vương Thị, thậm chí là chiến dịch cơ nghiệp ngàn năm. Lão Tổ Tông ngài tuyệt đối đừng hành động xúc động, cũng đừng theo tính tình. Đúng vậy, không thể tùy theo tính tình được. Ngay lập tức, nàng thu hồi ý niệm dùng lực phá lực, chứng minh chiến lực của nàng. Thủ Triết từng nói, nhiệm vụ của nàng là ngăn chặn kẻ địch, đồng thời không để cho mình bị thương. Kiếm thế vừa thu lại, Lung Yên kiếm phát ra từng tiếng nhẹ nhàng, thanh thúy dễ nghe như lục lạc trong gió. Không khí xung quanh trong nháy mắt hạ xuống mấy chục độ, hơi nước vô hình trong không khí hóa thành vô số băng xương lạnh thấu xương. Kiếm thế quấy một cái, ngàn vạn băng xương kịch liệt xoay tròn, tạo thành băng xương phong bạo mật độ cực cao, chắn trước quyền thế cường đại của Lưu Chi Đức. Huyền băng kiếm pháp thủ thế, cùng lúc đó, nàng không ngừng lui về phía sau, né tránh mũi nhọn. Đối mặt với Lưu Chi Đức kẻ thù nàng hận thấu xương này, mỗi một chiêu đều là chiêu giết người. Lần này Lung Yên lão tổ vẫn là lần đầu thi triển thủ thế. Chỉ thấy một quyền kia của Lưu Chi Đức đánh vào băng xương phong bạo dày đặc, giống như là một quyền dốc hết toàn lực, đánh vào trong vô tận bông vải, cảm giác quyền lực thất bại cắn trả, khiến lục phủ ngũ tạng hắn chấn động muốn phun máu. Khiến hắn khó chịu nhất chính là, hắn đang ở trong gió lốc băng xương, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống khiến thân thể hắn cứng ngắc, động tác đều chậm mấy nhịp, toàn thân có lực lượng vô tận, lại không sử ra được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vương Lung Yên tính cách nóng nảy, kiêu ngạo vô song, sẽ lựa chọn không liều mạng với hắn. Đáng giận, Vương Lung Yên, ngươi, cảm xúc của Lưu Chi Đức quá mức kích động, phun ra một ngụm máu. Mắt thấy chiến thuật có hiệu quả, Lung Yên lão tổ tự nhiên lại tiếp tục cố gắng, thi triển ra thân pháp phiêu miểu vô ngân, không ngừng du đấu với Lưu Chi Đức, tuyệt đối không cho hắn cơ hội liều mạng. Mà Lưu Chi Đức lại chỉ có thể như là một đầu man như mạnh mẽ đâm tới, ngay cả ống tay áo của Lung Yên lão tổ cũng không chạm được. Cùng lúc đó, chiến cuộc ở những nơi khác cũng đã xảy ra biến hóa bất đồng. Triệu Bá Quân cũng phục dụng cuồng bạo đan cao giai, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Mỗi bước hắn bước ra, đất trong doanh địa đều run rẩy, hắn nhắm mục tiêu vào Tiêu Hàn lão tổ. Tiêu Hàn lão tổ chính là linh đài cảnh vừa mới thăng cấp, tự nhiên tạm thời có chút chênh lệch với tu sĩ linh đài cảnh uy tín lâu năm, càng đừng nói đến hiện giờ Triệu Bá Quân đã cắn thuốc liều mạng. Lúc này, Vương Thủ Triết ở giữa chỉ huy thấp giọng trách mắng, "Lục gia gia, lui." Vương Tiêu Hàn cực kỳ nghe theo chỉ huy, lập tức từ bỏ Lưu Thắng Hào và Triệu Đạo Nguyên hai hạt giống linh đài cảnh, phi thân thối lui về phía Vương Thủ Triết. Cho dù không cần mấy chiêu, cũng có thể giết chết một trong số bọn họ. Hai hạt giống linh đài cảnh thoát được một mạng, dường như có cảm giác sống sót sau tai nạn, sau lưng đã ướt đẫm. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, hiểu được cái gì gọi là không vào linh đài cuối cùng là trống rỗng. Vương Tiêu Hàn trước khi tấn thăng linh đài cảnh, nhiều nhất cũng tương đương với thực lực của bọn họ. Bây giờ lấy một địch hai mà lại nghiền ép hai người bọn họ. Vương Tiêu Hàn, sao có thể trốn được? Triệu Bá Quân sau khi cắn thuốc, phảng phất hóa thành một con cuồng thú, lực sát thương bạo tăng không chỉ một đoạn. Mắt thấy Vương Tiêu Hàn chạy trốn, tốc độ lần nữa bạo tăng một đoạn lớn, mang theo tàn ảnh như một làn khói. Hắn một chảo chộp tới phía sau lưng Vương Tiêu Hàn, lệ phong từng trận. Cùng lúc đó, trong lều vải, hai con át chủ bài khác ẩn núp, Kỳ Lão Tổ và Minh Thăng Lão Tổ đều hơi căng thẳng, theo bản năng muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Nhưng trước khi bọn họ hành động, đều nhớ tới lời dặn dò lúc trước của Thủ Triết. Trận chiến này liên quan trọng đại, hy vọng mọi người đều nghe theo hắn chỉ huy. Thủ Triết đã không hạ lệnh, đó là còn có tính toán khác. Ngay lập tức, bọn họ kiềm chế động tác, chỉ là trong lòng tò mò, rốt cuộc Thủ Triết còn có lá bài tẩy nào. Đối với đứa cháu ngoại này, bọn họ đã càng ngày càng nhìn không thấu. Thời khắc mấu chốt, Vương Thủ Triết khen một tiếng, rút bội kiếm bên hông ném qua, Lục Gia Gia nhận kiếm. Kiếm kia, sau khi quay cuồng trên không trung hai vòng, rơi vào trong tay Vương Tiêu Hàn. Hắn cầm trong tay bảo kiếm, nhất thời phảng phất giống như biến thành một người khác, dũng khí tăng lên, hai tay cầm kiếm quay ngược về phía Triệu Bá Quân một kiếm chém tới. Một kiếm kia, thình lình nở rộ ra một đạo kiếm quang màu vàng đất dày nặng, kiếm quang giống như hình cung bán nguyệt, bá đạo sắc bén hướng Triệu Bá Quân chém tới. Chu Hiên kiếm, Triệu Bá Quân đột nhiên biến sắc kêu một tiếng, nào dám nghênh đón, vội vàng nghiêng người chật vật tránh né. Ấn tượng của hắn đối với Chu Hiên kiếm quá sâu sắc, nhớ lúc trước thanh kiếm kia ở trong tay Chu Hiên lão tổ, phảng phất như một thanh sát thần chi kiếm, không biết chém giết bao nhiêu hung thú. Ngay cả thôn Nhật Kim Xí Hổ ngũ giai cũng từng trúng một kiếm, vì vậy mà bị thương. Kiếm này vừa ra, Triệu Bá Quân đương nhiên không dám cứng rắn chống đỡ. Bá, kiếm quang lóe lên, tạo thành một khe rãnh dài 7-8 trượng trên mặt đất trong doanh địa. Triệu Bá Quân, trốn đâu được. Vương Tiêu Hàn cầm Chu Hiên kiếm trong tay, giống như Chu Hiên lão tổ phụ thể, quay ngược lại đánh về phía Triệu Bá Quân, trong lúc vung vẩy, kiếm quang như rồng, khí thế mười phần. Nhớ ngày đó ở thời kỳ đỉnh cao nhất của Vương Thị, dựa vào trách nhiệm khai thác, Trụ Hiên lão tổ phát tài không ít. Lại phí không ít khí lực thu thập tài liệu, tự mình tới Lũng Tả quận mời luyện khí đại sư luyện chế hai thanh linh khí. Một thanh tên là Trụ Hiên, là bảo kiếm chấn tộc. Một thanh tên là Lung Yên, tặng cho cháu gái ruột Vương Lung Yên, trợ giúp nàng tại học cung tranh đoạt danh ngạch, nâng cao một bước. Từ sau khi Trụ Hiên lão tổ chết, trong tộc không còn người nào có tư cách sử dụng Trụ Hiên kiếm, mà nó lại ký thác hy vọng và tín ngưỡng của tộc nhân, liền cung phụng nó ở trong từ đường, yên lặng chờ đợi kiếm chủ đời tiếp theo. Trận quyết chiến này, Vương Thủ Chiết không chút do dự mang bảo kiếm linh khí này lên, làm một lá bài tẩy. Dưới sự chứng kiến của Trụ Hiên kiếm, hai tộc Lưu Thị, kẻ thù trước đây bị diệt vong, tức là ứng cảnh, lại có thể an ủi linh hồn của Trụ Hiên lão tổ trên trời, cớ sao lại không làm. Đồng thời, trong lều vải, Minh Thăng lão tổ và Kỳ lão tổ liếc mắt nhìn nhau một cái. Quả nhiên, Thủ Chiết không hổ là Thủ Chiết, ở giữa chỉ huy bày mưu nghĩ kế, tính toán hai nhà Lưu Triệu rất gắt gao. Mặc kệ đối phương có bao nhiêu át chủ bài, bên này đều nối tiếp, một bộ thành thạo điêu luyện. Tăng ngoại tôn, thật không đơn giản, bây giờ còn chưa trở thành linh đài cảnh, đã có khí độ bất phàm như thế. Các lão tổ đều nghe theo hắn điều khiển chỉ huy, tiến thối có chừng mực, rất có trình tự. Nếu chờ hắn thành tựu linh đài cảnh, còn có được không? Thật không hổ là cháu ngoại của công tôn Huệ ta, Lư Minh Thăng. Loảng xoảng, hai vị lão tổ đang âm thầm đắc ý, đều nghĩ tới sự tồn tại của đối phương. Lại bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn nhau không vừa mắt. Vương Tiêu Hàn, người mới vào linh đài, liền muốn dựa vào một thanh bảo kiếm để giết Triệu Bá Quân ta sao? Triệu Bá Quân nóng nảy không thôi, không dám đối đầu trực diện với Trụ Hiên kiếm uy lực cường đại, chỉ có thể không ngừng chạy ra phía ngoài tránh né. Kha kha, Vương Tiêu Hàn cầm Trụ Hiên kiếm đánh ra khí thế uy phong bát diện, không có việc gì, chúng ta từ từ tiêu hao. Ta ngược lại muốn xem dược hiệu của ngươi có thể duy trì được bao lâu. Triệu Bá Quân âm thầm kêu khổ, vốn còn muốn nắm chặt đánh chết Vương Tiêu Hàn, có thể đi trợ giúp Lưu Chi Đức một tay, liên thủ chém giết, hoặc ít nhất làm Vương Lung Yên trọng thương. Lại không ngờ, Vương Thủ Chiết chỉ dựa vào một cây Trụ Hiên kiếm đã xoay chuyển cục diện bất lợi. Cùng lúc đó, bên ngoài doanh địa, Ma Tu Áo Bảo cho đang rằng co cùng Nho Hồng lão tổ, ánh mắt tựa hồ có chút lập lòe bất định. Còn Nho Hồng lão tổ, ngay cả mắt cũng không mở ra, chỉ bình tĩnh nói, thế nào, hối hận đã chảy ra vũng nước đục này rồi hả? Muốn chạy trốn sao? Ánh mắt Ma Tu Áo Bảo cho kia dùng mình, cười lạnh nói, chẳng qua là thế cục có chút hiểm trở mà thôi, nếu như Vương Thị đã dùng hết át chủ bài, chỉ sợ không chết cũng phải tàn phế. Theo thanh âm hôi bào Ma Tu rơi xuống, Lưu Thị gia chủ Lưu Thắng Nghiệp gầm lên, chư vị, liên quan đến chuyển biến vận mệnh của hai tộc đã đến, các lão tổ đều đã tận lực. Nhưng mà chiến dịch này, chúng ta nhất định thắng, mục tiêu là Vương Thủ Chiết, tất cả mọi người xung phong. Lưu Thắng Nghiệp gầm lên giận dữ. Mấy gia tướng tinh anh, tộc nhân trưởng lão hai nhà Lưu Triệu, hai vị gia chủ, cùng với hai vị hạt giống linh đài cảnh Lưu Thắng Hào, Triệu Đạo Nguyên, đều xông về phía Vương Thủ Chiết. Đặc biệt là Lưu Thắng Hào và Triệu Đạo Nguyên, bọn họ đã là nhân vật luyện khí cảnh đỉnh phong, chiến lực mặc dù xa xa không sánh bằng linh đài cảnh. Nhưng mà so với luyện khí cảnh tầm thường thì không thể so sánh nổi. Hai người bọn họ một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, trong mắt lộ ra hung quang dữ tợn. Vương Thị ngươi đã ra hết át chủ bài, cũng đừng trách bọn họ lấy lớn hiếp nhỏ. Đây là tộc chiến không phải sinh tức tử, cừu hận và mâu thuẫn của hai bên đã sớm không thể hòa giải. Bất cứ người nào trên chiến trường tộc đều là kẻ địch. Thủ Chiết, Vương Thủ Tín luyện khí cảnh tầng 7 rút kiếm ra, chắn trước mặt Vương Thủ Chiết, sắc mặt quyết tuyệt nói, người dẫn bọn nhỏ rút lui trước. Đồng thời, Vương Thủ Nghĩa Vương Thủ Nặc cũng đều rút kiếm ra, chắn ở phía trước nhất. Mặc dù bọn họ chỉ là luyện khí cảnh tầng 4, tầng 5, nhưng vẫn không mất hào khí của Vương Thị. Mà hai vị trưởng bối đời chữ định cũng liếc mắt nhìn nhau, cười ha hả, mỗi người rút vũ khí ra đứng ở phía trước nhất. Vị chữ định này là bối phận tổn thất thảm trọng, trước mắt chỉ còn sống có ba người, lão đại Vương Định Xuyên đã 65 tuổi, ở lại trong nhà trấn thủ không tới. Tên chữ lót định đứng hàng phía trước, thế hệ chữ thủ đứng hai hàng, Thủ Chiết và Phương Kiệt mang theo bọn nhỏ rút lui, một số thúc thúc bá bá, các huynh trưởng của chữ lót định và chữ lót thủ trong nháy mắt đều chiếm vị trí, đứng ở phía trước nhất, không ai sợ hãi. Trong ánh mắt chỉ có hào quang nóng bỏng quyết chiến với kẻ địch. Mà các gia tướng cũng đều rút vũ khí ra, đều đứng ở hai bên trái phải hai hàng phía trước. 50 năm này Vương Thị sợ đủ rồi. Đã đến lúc thể hiện phong thái nhiệt huyết của Vương Thị, dòng dõi đời sau của Trụ Hiên lão tổ tuyệt đối không phải loại hèn nhát. Rút cái gì mà rút, chỉ là một đám gà đất chó xanh mà thôi. Vương Lạc Thu chắp hai tay sau lưng cười lạnh, ta phụ trách giải quyết một gia tướng tầng 4. Ta cũng vậy, Vương Lạc Tĩnh không cam lòng yếu thế. trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt và hung ác, hôm nay, bổn tiểu thư muốn giết người. Ngay cả Vương Ly Từ cũng không chịu lui, nàng vỗ ngực nói, ta là đại tỷ, phụ trách một người ở tầng 5. Tiếng nói hùng hồn của nàng chọc cho Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu đều ném ánh mắt chất vấn, người được không? Tương tự, hai đệ đệ Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm và tứ muội muội Vương Lạc Đồng cũng tỏ vẻ tử chiến không lùi. Đám người Vương thị lúc này đã ngưng tụ thành một chỉnh thể. Không có ai lùi bước, cũng không có ai sợ chết. Mà Trần Phương Kiệt và Vương Thủ Chiết lại nhìn nhau một cái, đều thấy được sự bình tĩnh. Hết cách rồi, ai bảo trong lều trại còn có hai vị lão tổ tông, muốn không bình tĩnh cũng không được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Thắng Hào và Triệu Đạo Nguyên, hai người đã như diều hâu lướt lên không trung, từng người lấy tư thái hổ nhập bầy dê, đánh về phía đám người Vương thị. Ngay khi hai vị lão tổ lo lắng đề phòng, Sao Thủ Chiết còn chưa hạ lệnh, vừa định ra tay. Bỗng dưng, đặt ngang một chiếc xe ngựa bình thường không có gì lạ ở giữa. Bỗng dưng, oanh, một tiếng nổ vang lên, một con rùa cự thú có bề ngoài vô cùng hung mãnh, duỗi người từ trong kiệu xe ngựa hơi nhỏ, làm nổ tung kiệu. Cùng lúc đó, nó vừa lúc nhìn thấy một thân ảnh bay qua, đầu rùa theo bản năng nhanh chóng mổ một cái, một ngụm ngao ô lại đem thân ảnh kia ngậm lấy. A, bị ngậm là Lưu Thắng Hào, xương cốt vỡ nát thống khổ và hoảng sợ, hắn kêu lên thê lương thảm thiết. Bỗng dưng cả chiến trường trở nên yên tĩnh, chỉ có Lưu Thắng Hào kêu lên thê lương thảm thiết. Đây là hung thú tam giai. Trần Phương Kiệt đứng bên cạnh Vương Thủ Chiết lập tức biến sắc, không kìm lòng được lùi lại hai bước. Các lão tổ còn lại cũng trợn mắt há hốc mồm. Làm sao có thể, Vương thị lại còn nuôi dưỡng một con linh thú tam giai. Chương 118, giết người. Chu Tâm, Lưu Triệu sụp đổ, hung thú tam giai, không, nếu như là nuôi dưỡng thì gọi là linh thú. Bình thường nếu muốn nuôi dưỡng linh thú, điều kiện đều vô cùng hà khắc. Nhất là muốn nuôi dưỡng linh thú tam giai, càng là khó khăn cực lớn. Linh thú đạt đến tam giai, trí lực đều sẽ có một đề thăng khá lớn, không dễ dàng để người ta thu phục. Gia tộc có linh thú chấn tộc, hơn phần nửa đều là từ thời kỳ ấu niên linh thú bồi dưỡng ra, có lợi cho bồi dưỡng tình cảm. Nhưng đại bộ phận cửu phẩm, thậm chí là bát phẩm gia tộc nhà mình ăn mặc chi phí và tài nguyên tu luyện đều căng thẳng. Làm sao đưa tài nguyên lên người linh thú? Thông thường tài nguyên tiêu tốn khi nuôi một con linh thú so với tộc nhân chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Linh thú tam giai, trong lều vải, Minh Thăng lão tổ và Kỳ lão tổ hai mặt nhìn nhau, làm thế nào cũng không ngờ được Vương thị lại âm thầm nuôi dưỡng một con linh thú tam giai. Chẳng lẽ linh thú tam giai này chính là át chủ bài mà Trụ Hiên lão tổ để lại cho Vương thị sao? Bọn họ kinh nghi bất định, chỉ tiếc, bọn họ chỉ đoán đúng một nửa. Thủy Nguyên linh quy này, đích thật là Trụ Hiên lão tổ lưu lại lúc trước, nhưng cũng không thu phục nó, chỉ là nuôi thả trong hồ châu vi. Cuối cùng thu phục nó, vẫn là dựa vào đám người Vương Thủ Chiết. Đương nhiên, nếu không phải Thủy Nguyên linh quy và Vương thị tiếp giáp hơn 100 năm, đã sớm hình thành tính cách quen thuộc với nhân loại, đối với Vương thị, chỉ sợ cũng không phải dễ hàng phục như vậy. Tương tự, nếu như nó tự mình thăng cấp lên tam giai, cũng có thể hàng phục, nói không chừng còn mang đến tai nạn cho Vương thị. Chỉ có thể coi là đủ loại cơ duyên xảo hợp, khiến Vương thị có thêm một con linh thú trấn tộc tam giai. Mà linh thú tam giai này, Thủy Nguyên linh quy xuất hiện, cũng khiến Lưu thị hai nhà Triệu trong nháy mắt bị bóp chết. Lưu Thắng Nghiệp, Triệu Tiến Hiền làm chủ, tộc nhân Lưu thị hai thị, đã toàn bộ sững sờ tại chỗ, hình thể con rùa này khổng lồ, khí thế hung mãnh, còn cắn Lưu Thắng Hào vung vẩy trên dưới. Đường đường là hạt giống linh đài cảnh 9 tầng đỉnh luyện khí cảnh, giống như là một món đồ chơi bị ném qua lắc lại, kêu thảm không ngừng. Đám người Vương thị, ngoại trừ số ít mấy người ra, cũng không biết nhà mình lại còn có một con linh quy thủ hộ tam giai. Đợi cho bọn họ sau khi thấy rõ ràng tình thế chiến trường, đều nhịn không được bộc phát ra tiếng ủng hộ. Thủ Chiết, Trần Phương Kiệt lộ ra ánh mắt kinh hãi và không dám tin, tộc ngươi lại có tam giai linh thú thủ hộ. Linh quy, chớ có ăn người. Sau khi Vương Thủ Chiết dặn dò một câu, nhìn về phía Trần Phương Kiệt nói, một con linh thú tam giai nho nhỏ mà thôi, Trần huynh đừng ngạc nhiên. Nói thật, ấn tượng của Vương Thủ Chiết đối với Trần Phương Kiệt cũng không tệ lắm. Dù sao hắn có thể bất chấp nguy hiểm, cùng Vương thị trải qua trận chiến vận chuyển tộc chiết này. Tộc chiến là tàn khốc mà nguy hiểm, không có cách nói tất thắng. Vương Thủ Chiết cũng chỉ là dốc hết toàn lực mà thôi, về phần kết quả cuối cùng, ai cũng không phải thần tiên, ai cũng không có khả năng kết luận như vậy. Chỉ là trước mắt xem ra, thành quả chiến đấu tổng thể cũng không tệ lắm. Thủy Nguyên Linh Quy vừa nghe thấy lời dặn của Vương Thủ Chiết, vô cùng nghe lời hất Lưu Thắng Hào lên. Choang một tiếng, Lưu Thắng Hào hung hăng nện lên một cỗ xe ngựa, nhưng hắn thân là huyền vũ giả luyện khí cảnh đỉnh phong, sinh mệnh lực cũng hết sức ngoan cường, còn giãy giụa đứng lên, máu thịt mơ hồ, lảo đảo chạy về phía đội ngũ nhà mình. hung thú tam giai thật đáng sợ. Lưu Thắng hào hắn, sống sót. Không đợi hắn chạy ra mấy bước, liền có một cái chân to dẫm xuống, đồng loạt dẫm nát đầu cùng xương sống thắt lưng của hắn. Ý tưởng của Thủy Nguyên Linh Quy rất đơn giản, chủ nhân chỉ nói không ăn thịt người, lại không nói không giết người. Một vị gia tộc dốc lòng bồi dưỡng hạt giống linh đài cảnh hơn 30 năm, cuối cùng ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có, liền đi đời nhà ma. Huynh trưởng, Lưu Thắng nghiệp thống khổ điên cuồng kêu lên, những tộc nhân còn lại của Lưu thị cũng đều bi ai không thôi. Nhưng cuộc chiến sinh tử chính là như vậy. Hôm nay vốn là, ngươi không chết, chính là cục diện ta vong. Thủy Nguyên Linh Quy, xông vào chiến trường, giết chết kẻ lợi hại nhất. Vương Thủ Chiết không chút do dự hạ lệnh cho Linh Quy xông lên. Lúc này nó ngao ô một tiếng, quanh thân ngưng tụ ra hộ thuẫn màu xanh thẳm, giống như một chiến tượng viễn cổ xông vào chiến trường. Tốc độ của nó vốn cũng không chậm, sau khi tấn thăng tam giai, giống như là một chiếc xe tăng mạnh mẽ. Triệu Đạo Nguyên vốn là phản ứng cực nhanh, thấy tình thế không ổn lui trở về, nhưng còn chưa kịp vui mừng đâu, đã bị Thủy Nguyên Linh Quy theo dõi. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, lại bị xa xa một cột nước phun trúng, lực đánh cường đại chấn hắn bay ngược ra ngoài. Mà cùng lúc đó, tộc nhân hai nhà Lưu Triệu đã bị tách ra, sĩ khí giảm mạnh, vô cùng hoảng sợ, thậm chí bắt đầu chạy tứ tán. Tất cả tộc nhân, gia tướng, bắt đầu quét ngang, xung phong. Vương Thủ Chiết ở giữa chỉ huy, hạ lệnh nói, đều tự lựa chọn đối thủ thích hợp, tranh thủ điểm cống hiến vào hôm nay, tất cả địch nhân, một người cũng không để lại. Hạ lệnh tộc nhân xuất kích có hai mục đích, hai nhà Lưu Triệu bị Linh Quy tách ra trận hình, tất nhiên bắt đầu chạy tứ tán. Có lẽ bọn họ sẽ có một bộ phận người chết ở ngoại vực, nhưng cũng sẽ có một nhóm người đào tẩu. Kết quả chiến trường hôm nay, Vương Thủ Chiết không muốn tuyên truyền ra ngoài. Mục đích chỉ có một, tiêu diệt toàn bộ quân địch. Mục đích thứ hai là muốn mỗi một gia tộc đều tham gia chiến đấu. Như vậy, mọi người mới có thể có lòng trung thành với gia tộc, càng có thể bện thành một sợi dây thừng, cũng hiểu được một đạo lý, sự trưởng thành của gia tộc không thể thiếu được sự trả giá của mỗi người. Vương Thủ Chiết không muốn bồi dưỡng ra một đám ký sinh trùng, không có lão tổ thì cái gì cũng không biết. Hy vọng mỗi người bọn họ đều trở thành nhân tài một mình đảm đương một phương. Tập thể tham gia trận chiến chuyển hướng vận mệnh gia tộc này, sẽ tăng lên cảm giác vinh quang, cảm giác tham dự, cảm giác trả giá của bọn họ đối với gia tộc rất lớn. Về phần sợ tiểu bối thương vong, ha ha, hiện giờ Lưu Triệu hai thị đã sụp đổ. Lại có Vương Thủ Chiết chăm sóc, xác suất xảy ra vấn đề tương đối thấp. Vương Thủ Chiết ra lệnh xung phong, Vương Lạc Thu cuồng nhiệt nhất đối với giá trị cống hiến gào thét xông tới, bảo nàng trước khi chiến đấu nói, nàng chọn lựa một gia tướng đối địch luyện khí cảnh tầng 4 làm đối thủ. Tên gia tướng kia ba phen mấy bận muốn bỏ chạy, nhưng đều bị Vương Lạc Thu một quyền một cước ngăn lại, kích phát ra sự phẫn nộ của hắn, một bé gái to như cái rắn, vậy mà còn quấn lấy không ngớt. Theo đó, gia tướng kia cùng Vương Lạc Thu chiến đấu, hai bên ngươi một chiêu ta một chiêu, ngược lại thoạt nhìn có hình có dạng. Nhất là Vương Lạc Thu, ba tháng trước đánh một người luyện khí cảnh tầng 3, còn đánh vô cùng vất vả. Bây giờ đối đầu với gia tướng tầng 4, bất luận là chiêu số, hay là lực lượng, thậm chí là kinh nghiệm kỹ xảo đều không hề rơi xuống hạ phong. Tiến bộ kinh người như vậy khiến Vương Thủ Chiết cũng vì đó ghé mắt không thôi. Đứa nhỏ Lạc Thu này, huyết mạch thức tỉnh là huyết mạch thức tỉnh, nhưng bản thân lại rất mạnh, ngày thường tu luyện cực kỳ khắc khổ. Chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, tương lai nhất định sẽ là trụ cột của gia tộc. Vương Thủ Chiết lại nhìn Vương Lạc Tính, vậy nha đầu kia đi đâu rồi? Ông, một đám tử tinh linh phong không biết từ nơi nào bay ra, số lượng bầy ong không nhỏ, lại không dưới 100-200 con. Bởi vì thể trạng của tử tinh linh phong khá lớn, nên một đàn ong có quy mô như thế đã đông nghìn nghịt, cho dù là luyện khí cảnh tầng 4 tầng 5, chỉ sợ cũng sẽ đau đầu không thôi. Nhưng rất rõ ràng nha đầu kia dã tâm rất lớn, người mà bầy ong nhìn vào, rõ ràng là Lưu thị gia chủ Lưu Thắng Nghiệp. Người này luyện khí cảnh tầng 7, cho dù là một cái giá giống, tổng thể cũng không phải Lạc Tính tầng 3 không tới có thể so sánh. Nếu chính diện đối mặt, Vương Lạc Tính chắc chắn không phải đối thủ. Bởi vậy Vương Lạc Tính vô cùng thông minh, trốn ở phía sau xe ngựa, thổi sáo trùng, cách Lưu Thắng Nghiệp hơn 10 trượng. Chết tiệt, là linh trùng sư tiểu nha đầu kia, thịt mỡ của Lưu Thắng Nghiệp run lên, sợ hãi không thôi, bàn tay bằng thịt dày cũng liên tục vỗ tới, kích động ra từng luồng huyền khí trưởng kinh. Hiện giờ tử tinh linh phong còn chưa lột xác, chỉ có thể xem như hung trùng nhất giai có tính sống quần cư. Tất nhiên là không ngăn cản được huyền kình trưởng phong rảo sát, một trường hạ xuống, ít nhất chết mấy con, tử tinh linh phong liên tục đổ xuống. Đây chính là luyện khí cảnh tầng 7, người ta cũng là tầng 7. Vương Thủ Chiết đoán chừng đủ để nha đầu là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.